Chương 208, Kim Luân chuyển sinh bạo chém bạch xà một năm. Ski dạ trôi ở giữa không trung, nhàn nhạt nhìn phía dưới hạ cụ dạ sẻn nhìn. Hạ cụ dạ sẻn nhìn đã bị sức đẩy đè ép nhanh chóng thành nụ bính. Thật không hổ là long địa động tiên nhân, sinh mệnh thật đúng là ngoan cường, như vậy cũng không có chết. Như vậy trọng thương, phỏng trừng liền nội tạng đều thương tổn tới, mà ở Ski dạ quan sát, hạ cụ dạ sẻn nhìn sinh mệnh khí tức cũng không có giảm bớt. Đột nhiên, hạ cụ dạ sẻn nhìn há hốc miệng ba, sau đó ở hạ cụ dạ sẻn nhìn trong miệng, một cái bạch lân đại xà chui ra ngoài, chỉ để lại một tấm xà bì. Lột ra sao Ski dạ đối với cái này một màn tương đối quen thuộc, bởi vì họ rồ xì mà liền mở rộng ra một cái thế thân thuật, chính là dựa vào phương pháp như vậy để tránh né công kích. Họ rồ xì mà sáng tác linh cảm, phải là rắn lột ra A tốt bảo mệnh phương pháp. Ski dạ tán dương nói rằng, hạ cụ dạ sen nhìn dựa vào loại phương pháp này, tự thân cũng không có thụ thường, ngay cả Ski dạ cũng không khỏi khen ngợi một cái nó cái này phương pháp bảo vệ thánh mạng. Dĩ nhiên, Ski dạ chắc chắn sẽ không đi nghiên cứu giống nhau nhẫn thuật, dù sao thuật này thị giác hiệu quả nhìn qua có chút tác tâm. Húng Ski dạ cũng không cần như vậy bảo mệnh nhẫn thuật, hắn hoàng tuyển hỉ dịch xạ cả cùng thiên ngự mệnh mới là mạnh nhất bảo mệnh nhẫn thuật. Hạ cụ dạ sen nhìn mở ra miệng to như chậu máu, sau đó tiên thuật trả cờ dạ tụ tập nhanh chóng hội tụ ở trong miệng, ngay cả long địa động tự nhiên năng lượng đều bị hạ cụ dạ sen nhìn hấp dẫn tới. Long địa động tự nhiên năng lượng quả thực vô cùng nồng nặc. Ski dạ mới vừa tiến đến thời điểm cũng đã cảm nhận được. Xem cái dạng này, thật giống như là muốn biệt xuất cái gì không được Ultimata, ta rất muốn biết một chút về. Ski dạ nhìn hạ cụ dạ sen nhìn, cũng không có để ở trong lòng. Nói thật Ski dạ không cảm thấy còn có người có thể cho hắn tạo thành uy hiếp, huống chi một con xuất sinh. Tụ tập một hồi trả cờ dạ, hạ cụ dạ sen nhìn lúc này mới đem mình Ultimata thả ra ngoài. Liền như cùng vi thú ngọc một dạng trả cờ dạ quang cầu hướng về Ski dạ đánh tới. Nhãn thuật cao thiên nguyên. Đánh về phía Ski dạ trả cờ dạ quang cầu trực tiếp bị bắn ngược trở về, đánh vào hạ cụ dạ sẻn nhìn trên người. Lúc đầu bị sức đẩy đè lui sánh ngang sắt thép mặt đất, trực tiếp ở trong lúc nổ tung nước ra, vô số vết rách phơi bày ở trên mặt đất. Cao thiên nguyên cái này nhãn thuật, nhưng là Ski dạ luân hồi tẹn sấy gẳng mở ra nhãn thuật, có thể miễn dịch tất cả công kích đồng thời bắn ngược trở về. Có thể nói là vô địch nhãn thuật. Bao quát là thể thuật công kích, cũng có thể miễn dịch đồng thời bắn ngược, cường đại đến mức có chút nghịch thiên, bất quá dù sao cũng là gìn nghệ gẳng cùng tẹn sấy gẳng dung hợp đản sinh nhãn thuật, không phải nghịch thiên sao được. Bị chính mình chiêu thức oanh kích cảm giác thế nào có hứng thú hay không cùng ta giảng một chút ngươi cảm tưởng. Ski dạ hướng về hạ cụ dạ sẻn nhìn hỏi. Hạ cụ dạ sẻn nhìn cũng không có bị bắn ngược trở về công kích cho đánh chết. Lần nữa sử dụng lột da bảo vệ tính mệnh. Không thể không nói ngươi chiêu này cố gắng vô lại à, bất quá tiêu hao trả cờ dạ cũng sẽ không thiếu a. Ski dạ nhìn hạ cụ dạ sen nhìn. Vừa rồi bắn ngược trở về công kích uy lực vượt qua vị thú ngọc, nhưng mà loại trình độ này công kích, hạ cụ dạ sen nhìn lần nữa không bị thương chút nào. Có thể nói hạ cụ dạ sen nhìn ở Ski dạ gặp phải đối thủ trong, chắc là xếp hạng đệ nhị thứ tự, gần với trên mặt trăng sột sủ kỳ long giới cường giả. Mặc dù là một con xuất sinh. Hạ cụ dạ sen nhìn chằm chằm Ski dạ, vẫy đuôi một cái, hướng về Ski dạ quật qua đây. Không khí bị quất nổ vang, có thể thấy được hạ cụ dạ sen nhìn cái đuôi lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ski dạ cảm thấy hạ cụ dạ sen nhìn thực lực chắc là siêu ảnh đỉnh phong. Sở hữu có thể cùng ủ trí hạ mạ đa dạ, sen dù hạ Ski dạ mạ đánh một trận lực lượng, bất quá chân chính đánh nhau. Chắc là đánh không lại sẻn dù hạt hỉ dạ mà cùng Uchiha mà đã ra. Loại trình độ này lực lượng đã rất mạnh mẽ, nhất là ở hiện tại thời kỳ này, đi đến nhận giới có thể xưng vương xưng bá. Công kích trong chớp mắt đã đến Ski dạ trước người, ở hạ cụ dạ sẻn nhìn khổng lồ kia đuôi trước mặt. Ski dạ có vẻ hơi tiểu. Chỉ bất quá lực lượng cường đại phải xem dáng cao thấp, hạ cụ dạ sẻn nhìn đuôi ở Ski dạ trước người trực tiếp dừng lại. Sử dụng thần La Thiên Trinh ung dung đỡ hạ cụ dạ sẻn nhìn công kích. Thần La Thiên Trinh này đây chính mình làm trung tâm chế tạo sức đẩy tràng nhẫn thuật, công phòng nhất thể, đã có thể đánh bay địch nhân, có thể tiến hành phòng ngự. Chỉ cần không có đột phá thần La Thiên Trinh sức đẩy lực lượng, muốn xúc phạm tới Ski dạ đều làm không được đến. Hạ cụ dạ sẻn nhìn, ngươi và cóc đại tiên nhân đến cùng ai mạnh hơn một ít đỡ hạ cụ dạ sẻn nhìn công kích sau đó, Ski dạ không có tiến hành phản kích. Ngược lại tò mò hướng về hạ cụ dạ sẻn nhìn hỏi. Vấn đề này hạ cụ dạ sẻn nhìn căn bản cũng không có trả lời Sĩ Dạ, như trước tự mình hướng về Sĩ Dạ công kích. Không trả lời quên đi, ngược lại ta cũng không phải là không muốn biết. Sĩ Dạ mở ra kẻn sẩy gẳng trả cờ dạ hình thức, đen nhánh trả cờ dạ đem Sĩ Dạ cho bao vây lại, không có biện pháp. Sĩ Dạ kẻn sẩy gẳng trả cờ dạ hình thức chính là như vậy. Không có hứng thú cùng ngươi chơi, kế tiếp nhất chiêu giải quyết ngươi đi. Sĩ Dạ nhàn nhạt hướng về hạ cụ dạ sẻn nhìn nói rằng, đồng thời Sĩ Dạ cũng muốn thực nghiệm một cái kẻn sẩy gẳng trả cờ dạ kiểu mẫu lực lượng. Kim Luân chuyển sinh bảo. 12 viên đen nhánh cầu đạo ngọc xuất hiện tại Sĩ Dạ trong tay, sau đó hình thành một bả thông thiên triệt địa kim sắc kiếm quang. Hạ cụ dạ sẻn nhìn Sĩ Dạ, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi cư nhiên sở hữu lục đạo cấp lực lượng, làm sao có thể? Hạ cụ dạ sẻn nhìn không dám tin tưởng. Cho tới bây giờ hạ cụ dạ sẻn nhìn mới biết được thì ra Sĩ Dạ sở hữu lục đạo cấp lực lượng đáng sợ. Đây chính là thần sức mạnh bình thường a, nếu như ngay từ đầu cũng biết nói, hạ cụ dạ sẻn nhìn tuyệt đối không dám đối với Sĩ Dạ động thủ. Đáng tiếc có một số việc căn bản không có nếu như. Kim Luân chuyển sinh bạo chém xuống, hạ cụ dạ sẻn nhìn thân thể trong nháy mắt bị phách mở. Kể cả cùng nhau bị phách mở còn có Long Địa Động cái này thánh địa. Không biết có còn hay không thủ đoạn sống sót. Sĩ Dạ nhìn chằm chằm bị Kim Luân chuyển sinh bạo chém ra hạ cụ dạ sẻn nhìn thân thể. Loại này công kích sử dụng lột ra cũng không dùng, dù sao đều bị chém thành hai nửa. Nha, thật vẫn sống a, đáng tiếc bị phát hiện. Bị chém thành hai nửa dưới thi thể mặt, một cái màu trắng con rắn nhỏ lặng lẽ chạy trốn. Đây cũng là bỏ qua nguyên bản thân thể. Thầm nghĩ bảo toàn tánh mạng hạ cụ dạ sẻn nhìn. Sĩ Dạ giơ tay lên chế tạo ra một viên cầu đạo ngọc, đã nắm giữ kẹt cấy dạ lực lượng, chế tạo cầu đạo ngọc đối với Sĩ Dạ mà nói dễ dàng. Không chế được cầu đạo ngọc, trực tiếp rơi vào xa xa chạy thuộc mạng bạch sắc con rắn nhỏ trên người, trong nháy mắt liền triệt để đem bạch sắc con rắn nhỏ lao đi rơi. Cầu đạo ngọc có thể mạt sát không có sao sao triệu lục đạo chi lực bất luận cái gì, hạ cụ dạ sẻn nhìn hiển nhiên cũng không có lục đạo chi lực. Cho nên nó cút. Ken, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, thu được cao cấp phục chế thẻ 3. Hệ thống thanh âm ở Sĩ Dạ trong đầu nhớ tới, nói rõ hạ cụ dạ sẻn nhìn là thật đã chết rồi. Phá hủy, ta dường như đã quên một việc. Sĩ Dạ giết chết hạ cụ dạ sẻn nhìn sau đó, lúc này mới nhớ tự mình tiến tới Long Địa Động mục đích, là vì hỏi liên quan tới lục đạo tiên nhân tin tức. Kết quả cùng hạ cụ dạ sẻn nhìn đánh sau khi thức dậy, lập tức quên. Bây giờ nhớ lại đã vãn, hạ cụ dạ sẻn nhìn đã triệt để cút. Hẳn là kiểm tra hạ cụ dạ sẻn nhìn ký ức sau đó sẽ giết chết, ai, đáng tiếc. Sĩ Dạ không khỏi lắc đầu. Quên đi, tuy là hoàn toàn chính xác muốn biết được liên quan tới lục đạo tiên nhân một ít tình báo, thế nhưng cũng không phải là không thể lấy được. Nhìn hạ cụ dạ sẻn nhìn thi thể, Sĩ Dạ suy nghĩ một chút. Sử dụng cầu đạo ngọc đem hạ cụ dạ sẻn nhìn thi thể triệt để mà sát phụ.